Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519. Tích Kinh đưa ra thị trường. Hai ngày sau, sáng sớm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở trước bàn ăn. Chính rất là nhàn nhã hưởng dụng phong phú bữa sáng. Vân Uyển Nghi duỗi ra nàng hành hoa bàn tay nhỏ bé, đem trên mặt bàn bánh mì dứa cầm lên, sau đó tựa như hiến vật quý một loại đưa cho Tô Dật Dương. Thanh Oánh Tú Triệt con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương, tiểu trên mặt mang lấy một chút chờ mong. Ngươi nếm thử, đây là ta tự tay vì ngươi làm bánh mì dứa, phế thật lớn lực mới sấy khô ra tới nha. Vân Uyển Nghi khả ái hề hề nói. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi truyền đạt bánh mì dứa tiếp nhận, trực tiếp cắn một miệng lớn, miệng đầy tinh khiết và thơm, làm hắn con mắt hơi hơi sáng lên. U, không tệ nha, Uyển Nhi sấy khô tay nghề lại đề cao không ít. Tô Dật Dương không chút nào keo kiệt hắn khen ngợi. Tô Dật Dương cũng không phải là tại lừa gạt Vân Uyển Nghi, mà là Vân Uyển Nghi làm bánh mì dứa ăn thật ngon. Nàng tuy rằng hai tay không dính mùa xuân nước, nhưng mà như sấy khô loại này hiu nhàn yêu thích, Tô Dật Dương cũng không ngăn cản nàng. Ngẫu nhiên cảm thụ hạ nấu nướng niềm vui thú, cũng là rất không sai sự tình. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương ăn rất vui vẻ, nàng con mắt lớn cười thành hai đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Nàng cũng đồng dạng cảm thấy rất vui vẻ. Bữa sáng trừ bánh mì dứa, Tô Dật Dương nấu một nồi hải sản cháo, còn có thơm ngon ép sữa đậu nành, bánh bao hấp các loại điểm tâm. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ uống vào hải sản cháo. Uống mấy ngụm, nàng liếm liếm nàng cái kia đôi môi đỏ thắm, thoáng chần chờ nói, A Dương, hôm nay Tích Kinh tại Hồng Kông đưa ra thị trường, ngươi với tư cách là đại cổ đông, thật không đi không? Tô Dật Dương nghe vậy, không sao cả lắc đầu. Đối với Tích Kinh đưa ra thị trường kế hoạch, ta vốn rất không tán thành. Hơn nữa ta chỉ là người đầu tư, cũng không phải Tích Kinh tầng quản lý. Có Sở Mộ Lộng thay ta bỏ tới đầy đủ, ta ở nhà chờ tin tức là tốt rồi. Từ lần trước Phương Hồng Trạch tổ chức cổ đông đại hội sau, cho đến tận này đã qua nửa tháng thời gian. Này đã làm tốt đưa ra thị trường chuẩn bị Tích Kinh, liên tục khung chiêng gõ trống chủ bị nửa tháng. Cuối cùng công tác chuẩn bị cũng đã làm tốt. Hôm nay, chính là Tích Kinh tại Hồng Kông sở giao dịch đưa ra thị trường. Đồng thời Tích Kinh tại Hồng Kông tổ chức một cái rất long trọng đưa ra thị trường nghi thức. Trừ bản thân đông đảo cổ đông, còn mời rất nhiều chính giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất tinh anh. Phi Tấn tập đoàn với tư cách là Tích Kinh nhị cổ đông, đối với Tích Kinh đưa ra thị trường đồng dạng không gì sánh được coi trọng. Phi Tấn tập đoàn phó tổng giám đốc tự mình trình diện. Tích Kinh với tư cách là Hoa Quốc thuê xe Nguyễn Kiện khai sang già, với tư cách là Hoa Quốc phóng hẹn xe người cầm đầu. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, nghiễm nhiên đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Giá trị thị trường gần 30 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay Tích Kinh chuẩn bị đưa ra thị trường, không biết hấp dẫn nhiều ít người đầu tư. Vô số người đầu tư thật giống nghe đến mùi tanh cá mập, đều muốn tại kiếm một chén canh, theo bên trong lấy được lợi ích, mà không mấy đã sớm trông mong lấy trông mong cổ dân nhóm, cũng đều không gì sánh được hưng phấn. Hy vọng có thể tại Tích Kinh mới vừa lên thị lúc, bằng giá thấp cách mua được nhiều nhất cổ phiếu. Không có ai đi nghi vấn Tích Kinh có thể hay không kiếm lời. Tích Kinh tương lai, mặc dù không dùng những cái kia chuyên gia đi phân tích, cổ dân nhóm cũng đều biết, Tích Kinh đưa ra thị trường sau, nhất định biết nghênh đón giá cổ phiếu nhanh chóng tăng vọt. Đây là không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ người nào biết hoài nghi chuyện này thật giả tính. Theo Internet biến chuyển từng ngày phát triển, võng hẹn xe dần dần thay thế truyền thống thuê xe. Đây là thời đại tiến bộ tất nhiên lựa chọn, mà Tích Kinh hiện nay với tư cách là ngành sản xuất long đầu. Giá cổ phiếu tăng lên đây là tất nhiên, giá trị thị trường gần 300 triệu đô la Mỹ Tích Kinh. Đem phát hành 90 triệu cổ, lưu thông giá trị thị trường 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Chiếm chung quy vốn cổ phần 15%, mỗi cổ bình quân 90 đô la Mỹ. Đây là ban đầu ở cổ đông đại hội bên trên mọi người hiệp thương sự tình tốt. Trong đầu suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Tô Dật Dương như cũ thoải mái nhàn nhã ăn bữa sáng. Thật giống Tích Kinh đưa ra thị trường cùng hắn không sao giống như. A, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đưa tay đem iPad đứng lên, hành hoa ngón tay tại trên màn hình điểm mấy cái, nói lầm bầm, Tích Kinh tốt xấu chính là ngươi xí nghiệp nha, ngươi không muốn đi hiện trường, vậy chúng ta liền nhìn phát sóng trực tiếp đi, chú ý hạ đi. Tô Dật Dương nghe vậy, đem cắn một nửa bánh mì dứa nhét vào Vân Uyển Nghi trong miệng, cười nói, vừa nhìn vừa ăn, đợi lát nữa lạnh cũng không ăn ngon. Vân Uyển Nghi đem trong miệng bánh mì dứa lấy xuống, có chút oán trách khinh bỉ Tô Dật Dương, đối với Tô Dật Dương như vậy thô bạo đối với nàng biểu thị không vừa lòng, ngập nước con mắt lớn tựa như đang nói ngươi chán ghét giống nhau. Hai người vừa ăn vừa nhìn, nhìn chính là Tích Kinh website bên trên phát ra phát sóng trực tiếp. Lúc này chính trị 9 giờ sáng, phát sóng trực tiếp cho hình ảnh chính là Tích Kinh tổ chức đưa ra thị trường nghi thức địa phương. Phương Hồng Trạch, Tần Hán Bình, Sở Mộ Linh đều tại trong màn hình. Lúc này Phương Hồng Trạch đang tại phát biểu đưa ra thị trường tuyên truyền giảng dài. Các loại canh gà cùng thành công học đều bị Phương Hồng Trạch tiện tay bóp tới dùng đến. Nhìn lên tới giống như thật sự là có chuyện như vậy giống như đến. Nhưng kỳ thật nếu như ngươi tỉ mỉ phân tích, những cái kia cái gọi là thành công các đại lão nói cái gọi là thành công học, đều là vô nghĩa, mỗi người thành công đều là không thể phục chế. Nếu như thành công cũng có thể phục chế, cái thế giới này thượng liền đều là phú hào, vậy thì không tồn tại người nghèo. Liền lấy Phương Hồng Trạch mà nói, nếu như 3 năm trước đây hắn không có đụng phải Tô Dật Dương. Nói một cách khác, nếu như 3 năm trước đây Tô Dật Dương lựa chọn không phải Phương Hồng Trạch đoàn bọn hắn đội ngũ, mà là lựa chọn một cái khác khai phá thuê xe Nguyễn Kiện đoàn đội, vậy hôm nay đứng ở chỗ này chỉ sợ sẽ là người khác. Đến mức Phương Hồng Trạch lập nghiệp đã sớm tuyên cáo phá sản. Cho nên, thành công vốn chính là không thể phục chế. Mỗi người đều có mỗi người chính mình đường. Đến cùng làm như thế nào đi? Đến cùng đi như thế nào có thể đi ổn? Cái này cũng phải cần chính mình căn cứ từ chính mình tình huống đi đánh giá. Tựa như Phi Tấn tập đoàn tổng giám đốc. Hắn nói hắn là gia đình bình thường xuất thân. Hắn nói hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngươi tin, ai mà tin ai là chày gỗ. Còn có Alibaba tổng giám đốc. Hắn nói hắn chưa thấy qua tiền. Hắn nói hắn cuối cùng hối hận sáng lập sự tình liền là Alibaba. Ngươi tin, MMP, người mẹ nó không muốn ngươi đem Alibaba cho ta à. Trang bức phạm, còn có những cái kia không biết thê đẹp. Định cái tiểu mục tiêu, không biết chính mình lão cha có tiền, chỉ có một câu, ta tin ngươi cái quỷ. Các ngươi đám này lão già họm hẹp hỏng rất, nhìn màn ảnh bên trong chậm rãi mà nói, lại miệng đầy nói nhảm Phương Hồng Trạch. Tô Dật Dương nhìn hai mắt đã cảm thấy rất là nhàm chán. Đưa tay đem iPad thượng phát sóng trực tiếp đóng, tiếp theo ấn mở một cái Hồng Kông kinh tế kênh. Như thế nào đóng? Vân Uyển Nghi có chút buồn bực nói. Tô Dật Dương khua tay nói. Những cái kia đều là khiêm tốn. Vẫn là nhìn xem quan phương đài đến cùng nói như thế nào. Đây mới là thật. Vân Uyển Nghi hai tiếng. Đối với trên buôn bán sự tình, nàng không phải minh bạch. Trên màn hình xuất hiện một cái nữ phóng viên. Thao lấy một ngụm cảng khang. Đứng ở Hồng Kông sở giao dịch trước cửa, trên màn hình thoáng có chút lắc lư. Mọi người khỏe, ta chính là Hồng Kông Kinh tế Thanh Âm bên ngoài phái phóng viên Dương Ngọc. Ta hiện tại chỗ vị trí chính là Hồng Kông sở giao dịch. Hôm nay là nội địa Tích Kinh đưa ra thị trường bảng tên. Hiện tại ta đằng sau chính là Đông Đảo chờ sở giao dịch mở cửa cổ dân nhóm. Phóng viên Dương Ngọc bên cạnh nghiêng người tử, đem sau lưng cảnh tượng lộ ra tới. Chỉ thấy rất nhiều tại Hồng Kông sở giao dịch ngoài cửa. Lúc này rậm rạp chằng chịt hội tụ vô số cổ dân. Phóng tầm mắt nhìn lại tối thiểu đến có gần ngàn người nhiều. Hơn nữa ở chung quanh còn lần lượt có người gia nhập vào cái này khổng lồ đoàn thể chung. Tích Kinh với tư cách là hoa quốc phóng hẹn xe tiên phong người. Khai sang giả, nó đưa ra thị trường sớm đã bị trong ngoài nước đông đảo người đầu tư chú ý tới. Hiện tại nó sắp đưa ra thị trường. Tại gần nhất liên tiếp ích lợi tin tức hạ, ta nghĩ Tích Kinh đưa ra thị trường chắc chắn đại hoạch thành công. Để cho chúng ta đi hỏi thăm xuống cổ dân nhóm cái nhìn đi. Phóng viên Dương Ngọc nói xong, mang theo nhiếp ảnh ra hướng về tít mãi bên ngoài cổ dân nhóm đi đến. Tiến hành tùy cơ phỏng vấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.